duyên phận đã đưa ta đến bên nhau. Chương 96, anh thắng rồi. Góc truyện audio.com. Vũ Duyệt ngước lên nhìn khuôn mặt kiên định kia. Hai tay anh vẫn nắm lấy vai cô. Vì lúc đó anh thấy em như thế thật sự là không ít bất ngờ. Nhưng mà dù sao em vẫn là em. Vẫn là con người mà anh yêu thôi. Nên không có gì em phải lo sợ cả. Biết chưa, Vũ Duyệt tim đập thình thịch nằm trong vòng tay rắn chắc của anh. Mắt hơi nhuốm nước, chỉ cần anh chấp nhận em. Lãnh Hàn theo yêu cầu của Vũ Duyệt cuối cùng cũng đưa cô qua phòng của An Khiết. Vũ Duyệt đứng ở ngoài nhìn vào thấy người bạn mình toàn là vết thương lớn vết thương nhỏ. Tuy ngủ say nhưng vẫn cảm giác được cơn đau đó. Anh thấy ánh mắt của cô dấy lên một nỗi hối hận liền xoa đầu cô. Con bé ấy sẽ không hận em đừng như thế nữa. Em biết cậu ấy không hận em, nhưng là em tự dàn vặt chỉnh bản thân mình. An Khiết mở mắt dậy thấy Vũ Duyệt đứng ở ngoài lên nói gì với Lãnh Thần rồi vẫy cô đi vào. Còn Lãnh Thần thì đi ra. Cậu thấy trong người như thế nào rồi? Tớ vẫn ổn mà, chỉ là có chút mất sức do mấy ngày qua thôi. Lúc đó tớ xin lỗi vì đã không tin có người theo dõi chúng ta. Chấm, không sao cả, mọi chuyện qua rồi mà. An Khiết nắm lấy tay của Vũ Duyệt. Thẩm Kỳ Ngọc cậu định sẽ làm như thế nào với cô ta? Chấm, tớ sẽ không làm gì nặng tay cả. Phải để cho Thẩm gia dạy dỗ lại cô ta rồi. Hôm nay cậu rất hiền nhỉ. Cậu cứ chờ xem tớ hiền đến như thế nào. Mấy ngày tớ đến trường cũng chỉ là vui chơi là chính chứ cũng không có học hành gì. Nên Lãnh Hàn cùng Lãnh Thần dùng 1001 cách ép cô gái của hai người ở nhà để hồi phục lại tinh thần sau chuyện kia. Nè nè, em chỉ có bị thương ở tay thôi. Em đâu có bị gì nữa đâu mà anh bắt em ở nhà mãi thế. Vũ Duyệt tức giận dạm chân bịch bịch, còn Lãnh Hàn thì thích thú nhìn cô trong trạng thái như thế. Ở nhà với anh vài bữa. Không được sao, Lãnh Hàn tiến tới làm nũng ôm cô. Trái tim nhỏ bé của cô đúng là không thể chịu nổi sát thương này mà. Được, anh thắng rồi, mấy hôm nay Vũ Duyệt ở nhà liên tục nhận được hàng tá cuộc gọi từ người nhà của cô. Đều là hỏi thăm đến sức khỏe hiện tại của cô. Ba con cũng về nước rồi đó. Sau khi nghe được tin của con, ông ấy đang muốn đốt Thẩm ra đây này. Vũ Duyệt nghe mẹ mình nói mà không biết phải trả lời như thế nào. Ba cô trước giờ vẫn như thế. Rất nóng tính, đặc biệt là mấy chuyện liên quan đến con trai con gái của ông. Con có bị sao hay không? Con nói thật với ta đi. Để ta biết đường để con tính với con nhóc họ Thẩm kia. Con không sao đâu ạ, người có sao phải là cô ta kìa. Vũ Duyệt chỉ nghe đồn Thẩm Kỳ Ngọc sau hôm đó không đi học ở trường nữa. Nghe bảo là tự nhốt mình ở trong phòng, một ngày ló đầu ra không được mấy lần, giúp việc mang cơm vào cho cô chỉ thấy cô ta tự vò đầu bứt tai. Miệng lại còn lẩm bẩm chuyện gì đó, Lãnh Hàn đi học ở công ty. Nhất quyết muốn cô đi theo nhưng lại sợ làm anh mất tập trung nên cuối cùng cô cũng từ chối mà vẫn ở nhà. Ở dưới nhà có tiếng chuông vang lên. Vũ Duyệt chạy ra mở cửa. Thưa tiểu thư, Thẩm gia mời cô đến nhà một chuyến. Vũ Duyệt không biến sắc đi theo người đó đến sau khi đọc được lá thư trên tay do Thẩm gia giao đến. Cháu vào đi, Vũ Duyệt nhìn Thẩm lão gia hiền từ mỉm cười mời cô vào nhà. Ánh mắt có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là làm sao mà cô ta có tính cách không giống Thẩm lão gia dù chỉ một xíu vậy nhỉ? Cách chương.